Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên không, cổ đại có tên là Duyên Hề của tác giả, Hề Lệ Sa. Thể loại, ngôn tình, cổ đại, xuyên không, cung đấu, sủng, giang hồ. Độ dài, 100 chương. Văn án, nàng, xuyên qua, không minh bạch xuyên qua ác tục. Đột, kỳ thật thế cũng tốt, rời xa trước kia hết thảy, làm lại từ đầu. Nhưng là, hoàng tử lão công của nàng thế nhưng lại ghét bỏ nàng. Được rồi, nàng thừa nhận nàng là cái hoàng phi thất sủng. Ai, không quan hệ, này hoàng tử không cần nàng đi không phải tốt đẹp sao? Nhưng là đi được sao? Hắn che nội lực của nàng, đem nàng giam lỏng ở trong phủ, không thể bước chân ra khỏi phủ dù là một bước. Này, còn có thiên lý sao? Hơn nữa từng đợt cạm bẫy, nàng rơi vào cuộc chiến tranh giành ngôi báu, cuối cùng ai mới là kẻ người trên vạn người? Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Duyên Hề. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 01 tiết tử. Ngoài cửa sổ, trên bầu trời xanh thẳm bao la xẹt qua đôi cánh máy bay màu bạc, lại một chuyến phi cơ mang theo giấc mộng lữ khách xuất phát, thanh âm vang vọng trên không trung. Hôm nay, thời gian ngồi yên ở phía trước cửa sổ quá lâu. Không biết vì cái gì, lần này đi vào chính tịnh hương tiểu trúc của mình cũng không thể bình ổn, trong lòng dâng lên một cổ phiền muộn cảm xúc. Chẳng lẽ thật sự do quá mệt mỏi hay sao, cũng có lẽ chính là do mình nhất thời cường đại sầu lo mà thôi. Nàng thích tịnh hương tiểu trúc, đây là lãnh địa cá nhân của nàng. Được xây giữa sườn núi của ngọn Phượng Hoàng Sơn cách thành thị không xa. Lấy trúc làm tường, lấy sa làm mạn, rất có một loại hương vị hưởng thụ cuộc sống độc thân. Từ đỉnh thẳng thả xuống của sa mạn có một ít côn trùng nhỏ bay vào, mà một đường khe hở nhỏ như cây kim đó lại khiến cho không khí thanh tân xông vào mũi, thật là lưỡng toàn tề mỹ. Gió nhẹ phất qua, bốn phía màn theo gió tung bay, thật giống như cả tòa tiểu lâu đang bay lên cao vậy, làm cho người ta thích thú như tòa lâu đài trên cát. Bóng đêm dần dần tối xuống, Phượng Hoàng Sơn trong màn đêm mang một phong thái rất khác, một dải ánh sáng dày đặc của ngọn đèn từ giữa rừng cây như ẩn như hiện, giống ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm. Vốn nên tối đen như mực, cả ngọn núi cũng bị lây nhiễm sự huy hoàng của nhân gian, không biết là tốt hay là xấu. Bởi vì, những thứ kia là phát ra từ biệt thự của những người có tiền, so với biệt thự, trúc lâu của nàng có vẻ quá mộc mạc, bất quá, đây cũng không phải là chỗ nàng nên ở. Tốt nhất hãy rời đi, đêm tối trên núi cũng rất đáng sợ, cùng ban ngày là cảnh tượng vô cùng bất đồng với con người, màu xanh của rừng cây ban đêm trở nên loang lổ, xám xịt dưới ánh sáng của những ngọn đèn, lạnh lạnh muốn vật lộn đọ sức với con người. Mà tiếng côn trùng kêu vang vào lúc sáng sớm làm người ta thần khí thanh sảng, giờ phút này âm thanh đó như là quỷ âm làm người ta phát run. Thật sự có chút làm cho người sợ hãi. Nàng không khỏi tăng nhanh cước bộ để xuống núi, một lòng nghĩ chỉ cần xuống núi là tốt rồi, đến đường cái liền có thể ngồi lên xe buýt. Chẳng qua không lường trước được, dưới chân đột nhiên bị cái gì đó vấp hạ xuống, toàn bộ thân mình liền té xuống, theo đường núi nhanh như chớp mà lăn. Cảm giác như thiên toàn địa chuyển. Phanh một tiếng, đụng vào vật gì đó rất cứng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong ánh sáng lờ mờ cảm giác có người tới gần, lại vô lực mở mắt. Chỉ có thể nặng nề chìm vào một trời bóng tối. Chương 02, xuyên qua. Ách, đầu đau quá, thân mình cũng đau luôn, hơn nữa toàn thân như nhũn ra, một chút sức lực đều không có. Nàng khẽ nhếch khóe miệng, chào phúng cười, xem ra thân mình ta là càng ngày càng yếu. Mở mắt ra, màu hồng hoa trướng đập vào mắt, đỉnh trướng thêu một bức uyên ương hí thủy đồ, phượng hoàng vô phi đồ, mẫu đơn giận phóng đồ. Sắc thái diễm lệ, sắc điệu chỉ một chữ, tục chữ còn gì nữa. Nàng nhìn chằm chằm đỉnh trướng, ánh mắt thu lại, bất quá, nàng nghĩ nơi này được bày trí như có tính toán trước, cũng coi như có một phần quý khí. Ánh mắt cũng không dừng lại, một đường nhìn xuống, chỉ thấy cột giường chạm khắc tinh xảo, màu gỗ đen nhánh, phản xạ lại ánh sáng lòe lòe tỏa ra. Trên người nàng mặc áo ngủ bằng gấm cũng là chất liệu tốt nhất, mềm mại thoải mái. Xem ra, đây là một nhà không phú cũng quý, người ta như vậy cũng sẽ không để ý đến lòng biết ơn của kẻ nhỏ bé như nàng, cứu nàng cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Chính là chủ nhân của phòng này cũng quá phục cổ, không chỉ có trong phòng tất cả bài trí đều là thời cổ, ngay cả cửa sổ cũng bọc ô vuông giấy, hắn cũng không sợ ăn trộm chê hắn lỗi thời hay sao. Đang nghĩ tới đó thì nghe chi nha một tiếng cửa mở, một cô gái thân mặc váy hồng nhạt đơn sơ đi đến, trong tay còn bưng một cái chậu bằng gỗ. Trên đầu cột hai búi tóc dáng điệu ngoan ngoãn, cái mũi hồng hồng, có thể vừa mới khóc, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mím đôi môi tái nhợt như là nhẫn nhịn cái gì. Nàng bình tĩnh nhìn nữ nhân kia, không phải vì nàng trong tay có bồn gỗ, tuy rằng bồn gỗ kia thật là tinh mỹ, nhưng càng hấp dẫn nàng là nha đầu giả dạng này, làm sao mà giống trên TV đến như vậy, xem qua bộ dáng nha đầu áo dài đạm phấn tới đầu gối, quần và đai lưng dài tới bàn chân, chỉ lộ ra một chút mũi chân, loáng thoáng hiện ra một đôi giày thêu.

cũng không phải chỉ nói những cái này sao. Mặc dù không thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ, nhưng nàng tin tưởng hắn ánh mắt sẽ không gạt người, tình cảm của hắn cũng sẽ không gạt người. Hắn khẽ mỉm cười, dĩ nhiên. Hắn lấy ra một hộp gỗ nhỏ hình thoi, rất tinh xảo, đưa cho nàng. Ý bảo nàng mở ra. Nàng nhẹ nhàng nhận lấy cái hộp, đưa tay lên mở khóa, bên trong là một viên thuốc màu trắng, lớn cỡ như đầu ngón tay cái, hoàn toàn trong suốt đáng yêu. Còn có một cái nhẫn, làm bằng bạc tinh khiết, mặt ngoài thế có khắc một đóa mẫu đan sinh động như thật. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, có chút không rõ ràng lắm. Đem nó ăn, hắn cầm lấy viên thuốc nói. Thủy Dạng Hề cũng không chút do dự nuốt xuống, nói cái nhẫn này. Chắc cũng không bắt ta ăn đi chứ. Hắn ngó chừng nàng, chiếc nhẫn. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn bạc. Người nói cái này là chiếc nhẫn bạc. Nga, đúng, đúng, chiếc nhẫn. Nàng vội vàng bổ sung. Ha ha ha. Vị lão già này tựa hồ tâm tình rất tốt, chiếc nhẫn, gọi chiếc nhẫn không tồi, là một cái tên rất hay. Hắn đem chiếc nhẫn thả lại trong hộp nói, đây là mẹ ngươi để lại cho ngươi. Nàng vốn hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đến nó. Nhưng hiện tại, ngươi đã ở trong nhà đế vương, mọi chuyện thân bất do kỷ, khắp nơi đều nguy hiểm, vì vậy ta liền nghĩ, đưa cho ngươi thì sẽ tốt hơn. Mẹ ngươi nói, ở lúc ngươi thật sự nguy hiểm đến tánh mạng, sẽ đem nó truyền cho ngươi. Thủy Dạng Hề cầm lấy chiếc nhẫn quan sát một hồi lâu, trừ đóa mẫu đan điêu khắc cũng không có gì đặc biệt. Cái nhẫn này chẳng lẽ có huyền cơ gì sao cậu, ngươi nói cho ta biết đi, ta thật sự đoán không ra. Ta cũng không biết, mẹ ngươi cũng không tiết lộ với ta nửa câu. Ta xem nó mười mấy năm cảm thấy cùng chiếc nhẫn bình thường không khác gì cả. Ta cho là cái nhẫn này chỉ có mẹ con các ngươi mới hiểu, cho nên ngươi sẽ biết. Làm sao chẳng lẽ ngươi cũng không biết, ta làm sao biết. Không phải là chiếc nhẫn bạc thôi sao, còn có thể có cái gì tương thông? Kia cậu, mẹ ta có nói cái gì nữa hay không? Trung niên nam tử vuốt vuốt chòm râu, ngửa đầu suy nghĩ, nàng chỉ nói là khi ngươi chân chính tánh mạng gặp phải nguy hiểm lúc đó đưa cho ngươi. Cũng không nói thêm cái gì khác, tánh mạng gặp phải nguy hiểm sẽ đưa cho ta, đây chẳng phải là bùa cứu mạng sao? Ai cậu, chúng ta không cần nghĩ nhiều, nếu vật này quan trọng như vậy, ta mang theo là được. Nói một chút viên thuốc ngươi vừa mới cho ta uống đi, sao ta cảm thấy hiện tại trong bụng nóng hầm hập thật giống như có như lửa. Hắn nhìn nàng, cười nói, ha ha cuối cùng đã có phản ứng rồi, ta còn tưởng rằng ta uổng phí công phu và thời gian rồi chứ. Đây là thuốc ta dùng hơn 20 năm tinh lực để luyện thành. Ban đầu vốn định vì mẹ ngươi mà luyện chế, nàng lại quá mức ôn hòa, mọi việc đều nhẫn nhịn, khó tránh khỏi bị khi dễ. Cho nên ta đi thâm sơn tìm danh y, siêu tập 325 loại dược liệu chân quý nhất trên đời, dung hợp nội lực của ta tinh luyện mà thành. Ăn nó, không những được bách độc bất xâm còn có thể tăng cường nội lực của ngươi. Nói cách khác bên trong cơ thể ngươi hiện tại đã có mấy chục năm nội lực. À, lại có chuyện thần kỳ như thế sao? Nội lực thật có thể thông qua dược vật tăng lên thì ra là thật, trên TV diễn mấy cái kia cũng không phải tất cả đều là đồ bỏ đi. Suy nghĩ một chút. Chẳng qua là không biết đối với cái này cuối cùng có chỗ nào dùng. Đối với một người võ nghệ cao cường mà nói, nếu chỉ có nội lực cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Hơn nữa, nàng cũng không cần cái gì võ hay không võ, nguyên nhân chẳng qua là quá lười, đã lường trước trời xanh không phải là kẻ luyện võ. Hắn nhìn nàng, khẽ mỉm cười, ta làm sao mà lại cảm thấy ngươi ôn hòa, vô hại, mà lại có một chút gian xảo, quả thật là hài tử thú vị. Hắn từ rơm rạ dưới giường lục lọi ra một quyển rất cũ kỹ sách có bìa màu lam bằng da, nói đây là kiếm phổ sư phụ ta để lại cho ta. Năm đó, sư phụ truyền cho ta, nói đây là từ đời trước truyền xuống, không phải là người hữu duyên sẽ không luyện được kiếm phổ này. Ta là không thể đã lâu không qua lại với bên ngoài, nên đem nó cho ngươi. Như thế người có duyên cũng sẽ có cơ hội có được kiếm phổ này. Ngươi hiện mặc dù đã có nội lực nhưng là dựa vào dược lực mà tăng lên, nên có chút đặc biệt. Cũng không có sự phân chia rõ ràng. Đầu mỗi tháng, ngươi trước hết dựa theo nội công tâm pháp này tu luyện, nội công của ngươi liền có thể chân chính đại công cáo thành. Sau đó, là có thể luyện kiếm. Thủy Dạng Hề nhận lấy kiếm phổ, nghĩ đến, nguyên lai là mới vừa mua một con chó nhỏ, mặc dù trả tiền, nhưng con chó nhỏ này chưa chắc sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, chi bằng nuôi nó một thời gian ngắn mới có thể chân chính làm chủ nó. Đạo lý này ta hiểu chẳng qua là luyện với không luyện cô phụ cùng không cô phụ là do ở ta. Đành cung kính nhận lấy kiếm phổ, bái một cái, cảm ơn cậu. Trung niên nam tử nhìn nàng, trong mắt lóe lên tia sáng, âm thầm thở dài, thật là trẻ con không thể không dạy. Lại cảm thấy không thể không dung túng. Bỗng nhiên, lại một cổ mùi thơm quen thuộc, nàng liền có chút vô tri vô giác, lại ngủ mê man như trước, trong đầu nàng hiện lên một cái ý niệm, đây là mùi vị linh đường, thì đã mê mang. Tỉnh lại, đã ở trong phòng của tướng phủ. Bên ngoài, mặt trời chiều đã ngã về tây, sắc trời đã xám xịt. Sờ sờ trong ngực thật là có một quyển sách da màu lam võ công bí tịch, xem ra, những thứ mới vừa rồi cũng không phải là mộng. Lúc này, không thể đi được đâu rồi, huống chi, mục đích cuối cùng của nàng còn chưa có đạt tới đâu. Ha ha, đói bụng tìm đồ ăn thôi, Vô Nhi, làm sao còn chưa có cơm nữa? Vô Nhi, Vô Nhi, ba cửa bị sức mạnh bật tung ra mà không có chút dự báo nào, Vô Nhi vội vàng hấp tấp hô tiểu thư, Vô Nhi ở chỗ này, xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ngươi tại sao lại sợ như vậy, có ai ở đuổi theo ngươi sao? Không phải là nghe tiểu thư gọi gấp chứ sao? Vậy mà cũng trách ta ở bên ngoài ngủ thiếp đi, nghe thấy tiểu thư gọi mới tỉnh lại, ta còn tưởng rằng tiểu thư xảy ra chuyện gì. Nàng đi tới bên giường, tiểu thư muốn thức dậy hay sao sao? Nói nhảm, hiện tại không dậy, để khi nào mới dậy a, ta cũng đói bụng đến nỗi bụng phẳng giống sau lưng luôn rồi. Nàng đứng dậy sửa sang xiêm y cùng đầu tóc, hẳn là đến giờ cơm rồi, thời gian ăn cơm của tướng phủ chẳng lẽ so với tam hoàng tử phủ buổi tối còn muộn hơn. Tiểu thư nói rất đúng, phải ăn cơm rồi. Vô Nhi truyền cơm cho tiểu thư. Ai, này này, tướng phủ mọi người đều ở phòng mình dùng cơm hay sao? Dĩ nhiên là không phải, tiểu thư vì sao hỏi như thế? Vô Nhi mắt lộ vẻ kinh ngạc, làm sao có thể, mỗi bữa cơm cũng là cùng nhau ở chung một chỗ để ăn, chẳng qua là. Vậy tại sao ngươi phải đi cho truyền cơm? Đi hỏi thăm một chút tiền sảnh khi nào dùng cơm, sau đó quay lại gọi ta. Ta hôm nay còn không có thấy mặt một người nào ở trong nhà đâu, thật vất vả mới có cơ hội này, đương nhiên phải nắm chặt. Mau đi đi, dạ, quả nhiên, Vô Nhi đi một lát liền về trả lời chuyện bữa cơm ở tiền sảnh. Chương 12, Thủy Dạng Hề đi theo Vô Nhi, đến phòng ăn, nhìn một cái liền thấy một bàn lớn đông người, đầy bàn thức ăn, đang ăn rất nho nhã lễ độ, nhai kỹ nuốt chậm. Thủy Dạng Hề rất nhanh quét mắt nhìn đám người trên bàn, trong lòng cảm giảm, chẳng lẽ không cảm thấy buồn sao, ngay cả ăn cơm cũng tinh tế câu thúc như vậy, có thể ăn được mới là lạ chứ. Nhìn món ngon trên bàn, trong lòng tiếc hận không dứt, thật sự là lãng phí. Thủy Dạng Hề đến, làm cho những người đang ăn cơm đều giật mình. Tám người cùng ngẩng đầu ngó chừng nàng, hai mặt nhìn nhau, khó nén kinh ngạc. Theo tình hình, dường như chủ nhà còn không biết nàng trở lại, Thủy Dạng Hề khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, thú vị, mỗi người vẻ mặt cũng rất giống nhau. Nàng hướng về phía một người trung niên bên cạnh nói phụ thân vạn phúc nữ nhi thỉnh an với ngài, chỉ vì lúc trở về, hạ nhân trong phủ báo cho nữ nhi là phụ thân đang bận việc, không thích hợp quấy rầy, mà nữ nhi vừa lúc ngủ một giấc, đợi đến hiện tại mới hướng phụ thân vấn an được, đúng là nữ nhi có lỗi, vạn xin phụ thân tha thứ. Thủy tướng này cũng không phải như nàng suy nghĩ vẻ mặt gian xảo. Gương mặt như quan ngọc, lông mày dài mắt to, lúc tuổi còn trẻ, nhất định là công tử anh tuấn một thời ngang dọc, phen này cũng có chút phá vỡ hình ảnh xấu của hắn trong lòng nàng. Nói xong, Thủy Dạng Hề mắt chứa ý cười theo dõi hắn, chỉ thấy thần sắc hắn bất loạn, sau đó lại bình thường như cũ. Chỉ có ánh mắt lóe ra tia sáng không rõ, tựa như nghi mà không phải nghi, tựa thiếu phi thiếu, ánh mắt phức tạp khó hiểu, thật giống như đang đè nén cái gì. Thủy Dạng Hề nét mặt vẫn tươi cười như cũ, quét mắt nhìn mọi người, cũng không thèm để ý vẻ mặt bọn họ kinh ngạc, nghi ngờ, khinh bỉ hoặc là hứng thú, nhẹ nhàng bước liên tục lung lay đi về phía trước mấy bước, thấp mắt, hạ lông mày, cúi đầu, mỉm cười, âm thanh tự nhiên chậm rãi nói, Hề Nhi thỉnh an nhị nương, tam nương, tứ nương. Mỗi cái động tác vẻ mặt cũng làm đến hoàn mỹ vô khuyết, một giọt nước không lọt, thật sự là một thế hệ phái nữ thời đại mới đầy triển vọng của thế kỷ 21 có dạy dỗ. Không chỉ thủy tướng mà cả ba vị phu nhân đều là sửng sốt, không ngờ tới tình cảnh như thế, cũng khẽ đáp lễ. Chỉ thấy vị thứ nhất nữ tử áo hồng ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt đẹp, đôi mắt sáng quắc ngó chừng Thủy Dạng Hề, trong lòng chắc chắn vừa suy nghĩ xong ngàn điều vạn kiểu. Vị thứ hai là nữ tử áo tím, một bộ y phục màu tím làm nổi bật lên khí chất thanh thủy xuất phù dung của nàng, là cái nét đẹp khiến người ta hướng tới, nhìn nàng khẽ gật đầu cười một tiếng, liền trở lại bộ dáng trầm tĩnh, khẽ lộ ra sự trong trẻo lạnh lùng. Vị thứ ba tướng mạo trẻ đẹp, răng môi mỉm cười, áo khoác màu đỏ chiếu đến lớp áo trong màu tuyết trắng, phảng phất như hoa đào tháng 3, hiện ra nét kiều mị của thiếu phụ đầy sức sống, một đôi mắt thích thú nhanh như chớp đánh giá Thủy Dạng Hề. Nàng không e dè nhị phu nhân cùng nữ tử áo hồng, mắt thấy vị này chắc là đang được Thủy tướng sủng ái. Hướng trưởng bối thỉnh an xong, hoàn thành lễ nghi cơ bản nhất thuộc về cổ đại, liền phối hợp ngồi vào chỗ trống con dư. Tinh tế đánh giá nữ tử áo vàng nhìn nàng đã lâu, tựa như mấy vị công tử tiểu thư khác. trong lòng không khỏi cả kinh, thật sự là đẹp như thiên tiên, tươi đẹp như đào lý. Ngũ quan xinh xắn, tư thái thướt th, tóc đen như nước, khí chất ôn nhu xinh đẹp điềm tĩnh, dường như tất cả sự xinh đẹp nhất dưới bầu trời này đang tập trung vào trên thân nàng, quả thật là con cưng của thượng đế. Nói vậy đây chính là Thủy Dạng Tình, thật không thẹn với danh hiệu kinh đô đệ nhất mỹ nữ. Thủy Dạng Hề thích đồ vật đẹp, thấy đồ vật đẹp sẽ tự giác trợn mắt há mồm, tạo vật trên đời quả thật thần kỳ, có thể làm ra vưu vật như thế, có thể thưởng thức được vẻ đẹp của nữ tử như thế cũng không uổng chuyến đi lần này. Chẳng qua là, nàng từ nhỏ ghét màu vàng, cho dù ở trên người cô gái xinh đẹp như thế, cũng không dẫn tới nàng thích thú chút nào, gần như không thể không cau lại lông mày, nói, hảo muội muội tỷ tỷ có thể nghĩ ra được ngươi ngay. Nàng không có nói nhảm, kể từ khi nghe nói nàng ta là kinh đô đệ nhất mỹ nữ, đúng là đối với nàng ta ngày nhớ đêm mong. Cô gái chỉ khẽ mỉm cười, trong mắt hiện rõ ý chào phúng, làm phiền tỷ tỷ quan tâm rồi, muội muội cũng thường xuyên nhớ thương tỷ tỷ đây. Khóe miệng mang nụ cười châm chọc sâu sắc, Thủy Dạng Hề làm như không thấy, vẫn bày ra mỉm cười, thầm nghĩ, nàng này không đơn giản đây. Ừ, một tiếng trầm ổn thanh âm vang lên, tốt lắm, lễ cũng đã làm rồi, cùng ăn cơm đi. Đây là Thủy Tướng lên tiếng, tất cả mọi người cầm lấy bát đũa, bắt đầu lặng yên ăn cơm. Thủy Dạng Hề phát hiện mình không có bát đũa, nhìn những thứ món ngon mỹ vị đang dương mắt nhìn mình. Nhưng tựa hồ không ai vui lòng để ý đến nàng đâu, nàng cười nhạt một chút ôn nhu nói, nhị nương cái vị tỷ tỷ xinh đẹp ở phía sau người, nếu như ta nhớ không lầm là Thải Phong tỷ tỷ có thể làm phiền ngươi cho thêm một phần bát đũa đến đây hay không? Nàng biết đó là thiếp thân nha đầu của nhị phu nhân, địa vị so với nha đầu bình thường cũng cao hơn, để cho nàng đi lấy bát đũa sẽ khiến một phen sóng gió, bất quá đây chính là mục đích của nàng ở chỗ này. Nàng cũng không phải là Thủy Dạng Hề trước kia rồi, ủy khúc cầu toàn, nhìn sắc mặt của người khác để sống cũng không phải là phong cách của nàng. Mà Thải Phượng có chút sừng sờ, đối với việc Thủy Dạng Hề dám gọi nàng đi lấy bát đũa kinh ngạc không dứt. Vừa dứt lời, nhị phu nhân cũng dương mắt kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, dường như muốn đem nàng giết trong vô hình, ba một tiếng, đôi đũa nhanh chóng bị bỏ lên trên bàn, thanh âm vang dội, Thủy Dạng Hề biết bà ta có chút nổi giận và khôi nhìn nàng. Nhưng cũng không nói chuyện, chỉ kín đáo đem ánh mắt toan tính cùng miệt thị nhìn Thủy Dạng Hề. Mà Thải Phượng bên cạnh thấy nhị phu nhân đã nổi giận, liền càng thêm can đảm trong lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng Thủy Dạng Hề nói, nô tỳ mặc dù chỉ là nha đầu, nhưng là hiểu được phải nghe theo lệnh chủ tử, đó là bổn phận của nô tỳ, không có chủ tử ra lệnh, nô tỳ là trăm ngàn lần không thể tự chủ trương. Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng rất cay nghiệt, có thể thấy trước kia cũng thường hay nói, có lẽ hay thay nhị phu nhân đem vị đại tiểu thư điêu ngoa không địa vị làm giận đến đỏ mặt tía tai. Mặc dù cảm thấy nàng hôm nay có chút khác lạ, chẳng qua cũng là học hiểu chút ít lễ tiết thôi. Thải Phượng nghĩ thế, ngươi, Vô Nhi bên cạnh nghe thấy tức giận lên tiếng, nhưng chỉ nói được một chữ, đã bị Thải Phượng mạnh liếc. Vô Nhi muội muội là nha đầu của đại tiểu thư, muội muội lý nên vì đại tiểu thư mà chạy đi một chuyến. Đây là bổn phận mà nô thì chúng ta phải làm, hoặc là đại tiểu thư thương tiếc Vô Nhi muội muội, muốn bản thân tự mình đi một chuyến. Lời này nói xong càng tỏ ra không biết lớn nhỏ. Vô Nhi dậm chân, hừ một tiếng, liền chuẩn bị chạy đi cầm chén đũa cho Thủy Dạng Hề. Thủy Dạng Hề cười cười, trong mắt hiện lên giá lạnh như băng, quả thật là đạo cao một thước, ma cao một trượng, gọi lại Vô Nhi đang muốn đi nói, nhưng là bổn phi ngày hôm nay muốn Thải Phượng tỷ tỷ vì bổn phi lấy bát đũa. Không biết tại sao, đã lâu không trở về phủ, cũng là nghĩ muốn thân cận tỷ tỷ đây. Vẫn mang nét mặt mỉm cười. Lạnh lẽo nhợt nhạt, chẳng qua là trong đáy mắt kia không thể che hết từng trận hàn khí làm Thải Phượng không tự chủ được liền cúi đầu, trong tiếng nói ôn nhu lộ ra sự nghiêm nghị làm cho nàng trong lòng run lên, đây mới thật là thanh âm của đại tiểu thư sao. Cho dù trước kia cãi lộn cũng không nói lời lẽ làm cho người ta cảm giác ra đầu có chút tê dại. Nụ cười trên mặt Thủy Dạng Hề làm sâu sắc, trong mắt hàn quang lạnh hơn, ha ha, tỷ tỷ có biết thiên hạ to lớn, nơi đâu cũng là vương thổ, thiên hạ tất cả đều là của vua, ngay cả phụ thân cũng là người hầu của vua, huống chi là ta và ngươi. Tỷ tỷ không nên hồ đồ mà nói ra những lời như vậy, nếu ngày nào đó ta không cẩn thận nói cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ nghe, tỷ tỷ chẳng phải là rước họa vào thân hay sao, nói không chừng bị phán tội bất trung bất hiếu, đây cũng là tội chém đầu, còn làm liên lụy tới vị chủ tử kia của ngươi cũng không chừng nha. Ngài nói có đúng hay không, nhị nương? Nhị phu nhân Liễu Yên Nhiên trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét, gặp khuôn mặt tươi cười của nàng càng thêm giận dữ, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt liền che giấu đi, cười nói, đại tiểu thư nói phải tức là phải.

đây là nữ nhi của hắn, ngày hôm nay nhìn thấy, hắn đã biết nàng thông minh đến cỡ nào, cặp mắt kia linh động, trầm tĩnh tựu như khi còn bé loại lộ ra một cổ linh khí, thật sự là đã trưởng thành. Nhưng là, hắn ở trong lòng nặng nề thở dài, mạnh mẽ kềm chế thanh âm đang run rẩy, nói, hừ, quan tâm ngươi. Đó là dĩ nhiên, ta vẫn nhớ được mẹ ngươi bởi vì ngươi mà chết, ngươi nói ta có nên hay không là người canh giữ tâm tư của mình, còn ngươi. Ta đối với ngươi như thế nào tin tưởng mười mấy năm qua trong lòng ngươi phải hiểu rõ mới đúng. Ngươi sẵn lòng hay cam chịu, đó cũng là chuyện của ngươi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, muốn bình an sống sót, thì nên ít tự cho là thông minh đi, có biết câu thông minh quá sẽ bị thông minh hại không? Nói xong, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Thủy Dạng Hề trên khóe miệng dương lên, mặc dù lời của hắn rất vô tình, lạnh nhạt nhưng là nàng vẫn nghe ra sự quan tâm ở trong đó, đây chính là cái gọi vô tình nhưng lại hữu tình đi. Cảm giác như thế thật tốt. Thủy Dạng Hề đang muốn xoay người vào nhà, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ quen thuộc, quay đầu nhìn lại, không phải là Thủy Giác Hiên thì là ai, nàng cười nói, nhị đệ sao rảnh rỗi đến trong viện của ta vậy. Đối với cái đệ đệ này, nàng luôn có loại cảm giác quen thuộc thân thích, vì vậy nói chuyện giọng nói tương đối nhẹ nhàng tự tại. Cũng không quan tâm hắn đã nghe mấy lời nói vừa rồi hay không. Thủy Giác Hiên mâu quang chợt lóe, nói, làm sao, đại tỷ không hoan nghênh sao? Đệ đệ ta là cố ý tới đây, sợ đại tỷ bởi vì lâu ngày không trở về phủ, không có thói quen, đặc biệt đến tìm tỷ. Vừa nói, vừa trực tiếp ngồi vào trên mặt ghế đá, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một bầu rượu, một mình uống, vẫn không quên vui vẻ hài hước đối với nàng cười một tiếng. Thủy Dạng Hề đối với hành động của hắn nhất thời đầu óc không phản ứng được gì, nhưng trực giác của nàng cho là cái này Thủy Giác Hiên không đơn giản, bất quá thật cũng không uy hiếp gì đến nàng, nên cũng đi qua ngồi, học bộ dạng của, bắt đầu cầm lấy bầu rượu kia uống một hớp rượu, hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng cũng không phải là cái loại ngoan ngoãn gì, nghĩ đến lúc nàng ở hiện đại cũng là thường xuyên đến quầy rượu, một tay nâng chén rượu, một tay chống đầu, trong đầu còn vừa nấn ná suy nghĩ đến tiểu thuyết của nàng, cái loại cảnh tượng này thật là thích ý. Đến nơi này, cũng đã có đoạn thời gian rồi, còn không có uống qua rượu cổ đại đâu, khó được có cái cơ hội như vậy, cũng không phải là lúc có thể bỏ qua. Chẳng qua là cổ đại rượu quả thật không có cách nào cùng so sánh với hiện đại, rượu kia bên trong có vị chát khiến nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Thủy Giác Hiên nhìn chằm chằm nàng, nụ cười nhanh chóng đầy hứng thú, đại tỷ, lúc nào trở nên hào sảng như thế, đệ đệ ta nhớ được đại tỷ không có uống rượu, làm sao ngày hôm nay ngược lại như thế? Dạ, câu nói kế tiếp ngầm chứa ý vị thâm thường cùng châm biếm. Thủy Dạng Hề trong lòng hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại nói, việc này thì có cái gì kỳ quái, bởi vì lần trước rơi xuống nước, nên đầu, không có trí nhớ trước kia, sau khi tỉnh lại cái gì cũng trở nên thật ly kỳ, nhân sinh cứ như vậy ngắn ngủn mấy thập niên, cần vui chơi thì cứ vui chơi, cần gì so đo những thứ lễ nghi phiền phức kia, người nói có phải không, đệ đệ. Thủy Dạng Hề khiêu mày, ánh mắt thâm sâu như nước. Thủy Giác Hiên cười, cười đến vân đạm phong khinh, hoa dung thất sắc, giường dưới bầu trời lúc này chỉ còn lại mình hắn cười, Thủy Dạng Hề không khỏi thầm mắng, thật là không có thiên lý, sao không ai để ý đến kẻ yêu nhan họa quốc này, thiên mị vương triều sau so với trước càng tuấn tú hơn, nếu như nói nam cung ngự cảnh có khí chất của tiên nhân, thì cái kẻ tinh quái trước mắt này mang yêu khí mười phần, Thủy Giác Hiên bắt đầu làm cho nàng như lọt vào trong sương mù rồi, ai, thật là có đạo lý hay không có đạo lý. Thủy Dạng Hề bên tai nghe Thủy Giác Hiên nói, đại tỷ lời này cũng thật mới mẻ độc đáo, chẳng qua là ta nghĩ nhắc nhở đại tỷ. Nàng dùng ánh mắt nhìn hắn, đột nhiên thấy bên hông của hắn một lăng giác đồ, cảm thấy rất quen thuộc, quả nghĩ không ra nhìn thấy ở nơi nào, thật là khả ái, một tay đã nắm lấy nói, gì, này chẳng lẽ là của vị cô nương nào đó đưa cho đệ đệ làm tín vật đính ước, đệ đệ quý trọng dắt bên hông như vậy, hành động đột ngột này của nàng, bất ngờ cắt đứt lời của Thủy Giác Hiên. Thủy Giác Hiên kéo lăng giác trong tay nàng ra, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, nói, đại tỷ đừng vội nói nhảm, bát lăng banh vải nhiều màu như thế nào lại là tín vật đính ước, đây là trục cầu 15 tháng sau yến hội trong cung đình phải dùng đến nó. Vừa nói, từ trong tay Thủy Dạng Hề đoạt lại bát lăng banh vải nhiều màu. Làm sao mà dùng, ta đây tại sao không có? Thủy Dạng Hề hai mắt hiện lên tia sáng theo dõi hắn. Thủy Giác Hiên đối với phản ứng ngu ngốc của nàng liền xem thường, nói, đây là cho nam tử ở trên yến hội trục cầu, đem quả banh này tặng cho ngươi cho cô gái mình yêu thương, nếu như nàng kia đón nhận, như vậy bọn họ tựu nhưng kết duyên, nếu như cự tuyệt thì phải cùng với người mà nam tử chuẩn bị tranh tài nghệ phải thắng, mới có quyền nói không. Thủy Dạng Hề trong lòng lật ra rõ ràng, đây không phải là đem cô nương nhà người ta biến thành hàng hóa sao, phân biệt đối xử ư, thật sự là tức chết người đi được, nếu vị nữ từ kia nhận được là không chỉ là một banh vải nhiều màu thì làm sao bây giờ, nàng có quyền lựa chọn người không? Có a, chẳng qua là những người khác cũng có quyền cạnh tranh. Kẻ chiến thắng cuối cùng trong trận thi đấu tài nghệ bất cứ là người phương nào nữ tử này cũng phải lấy. Như vậy, chẳng phải là cô gái một chút tự do cũng không có hay sao, đến cuối cùng, cũng không nhất định có thể cùng mình người yêu ở chung một chỗ. Cái kiểu chọn lựa này cũng quá biến thái đi. Ừ, cũng tương tự như vậy Thủy Giác Hiên miễn cưỡng nói, đáp lời hắn thật không cảm thấy hứng thú lắm. Bất quá, nàng cũng có thể bỏ cuộc nha, một cũng không chọn, như vậy an toàn hơn. Dĩ nhiên, nếu nàng có thể đánh bại tất cả người cạnh tranh, nàng cũng có thể tự do lựa chọn. Cho nên, vẫn còn có cơ hội, chẳng qua là cơ hội này, thường thường thuộc về tất cả kẻ mạnh mà thôi. Thủy Giác Hiên vô vị nhún nhún vai. Thủy Dạng Hề cau mày, Thiên Mị Vương triều quy củ thật đúng là nhiều, đa dạng chồng chất a. Một tia cười lạnh bò lên khóe miệng, nói chẳng qua là, những cô nương này không bao gồm người đã có chồng, nhưng nam tử thì bao gồm người đã có thê tử, đúng không? Thanh âm đã thẩm thấu một chút lạnh lùng nhưng không dễ dàng phát giác, nàng đã nhớ tới nơi nào nhìn thấy banh vải nhiều màu rồi, đó là ở quý phủ của Tam Hoàng tử, đồ bị nàng đụng ngã lăn trên mặt đất đó sao? Thật sự là vì địa vị các cô nương mà cảm thấy không công bình, tình cảnh này, điều này không phù hợp với cái cân công lý trong lòng nàng. Bất quá, làm sao lại cảm thấy, đầu càng ngày càng choáng nha, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Phảng phất nghe được Thủy Giác Hiên nói, đại tỷ cuối cùng đã đoán đúng một chút rồi, thì ra là ây, đại tỷ, làm sao ngươi có bộ dạng này, nhanh như vậy đã say mới có nửa nén hương thời gian. Thủy Dạng Hề trong ánh nắng dạng đông của sáng sớm mới tỉnh lại cùng với tiếng chim hót là mấy thứ không thể ngửi nổi, mắt còn chưa mở ra trên mặt đã hiện một nụ cười sáng lạng hài lòng. Tối hôm qua ngủ thật sự là ngon, là một đêm đẹp nhất sau khi nàng tới chỗ này mà ngủ được. Cảm giác mình cả đêm đều ở không trung bay lượn, cả người giãn ra sảng khoái, nàng vươn cánh tay dài lên cao, ở trên giường lật qua lật lại vài lần, liền chuẩn bị rời giường, lại không nghĩ đến, vừa đứng dậy, liền lại thấy được Thủy Giác Hiên cái yêu nhân kia, khẽ nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên cười một tiếng, nói, nhị đệ thật là hăng hái, suốt ngày lặng lẽ cứ chạy tới nơi này của tỷ tỷ cũng không biết kiêng kỵ một ít gì. Vừa nói xong bản thân liền không coi ai ra gì mặc quần áo vào. Thủy Giác Hiên nhưng ngay sau đó đáp lời, được, hôm nay không biết là người nào không biết kiêng kỵ đâu, lại ngông nghênh mặc quần áo vào vậy nói xong, còn làm vẻ vô tội bất đắc dĩ lắc đầu. Thủy Dạng Hề cũng không cùng hắn so đo, nói đi, sớm như vậy, trông ngóng chạy tới, hẳn không phải là rỗi rãnh tới để khua môi múa mép chứ. Nàng vốn là khinh thường những thứ lễ nghi phiền phức và phiền toái kia, hôm nay có người dẫn đầu không tuân theo, nàng cũng vui vẻ bớt lo, không chút nào để ý. Đại tỷ quả nhiên liệu sự như thần, đệ đệ là đặc biệt tới lắng nghe đại tỷ phát biểu vừa nói còn làm bộ dạng tựa như gương mẫu thi lễ một cái. Phát biểu, Thủy Dạng Hề hồ nghi nhìn hắn một cái, đem một cái tay để ngang trước ngực một cái tay khác chống cằm, đôi mắt hạ xuống cẩn thận mà nghĩ, nga, đúng rồi, thế nhưng bởi vì một đêm ngủ thật là tốt thiếu chút nữa đã quên rồi, Thủy Dạng Hề mặt nhăn cau mày tựa hồ là đối với việc mình lơ là sơ sót nguyện vọng mà bất mãn vô cùng, nói, rượu tối hôm qua, ngươi bỏ cái gì? Thanh âm không lớn, nhưng đã lộ ra phần nào đó nguy hiểm, trên mặt khóe miệng, trong mắt vẫn là một ít nụ cười như có như không, cả người lộ ra một loại lạnh nhạt trong trẻo lạnh lùng, chẳng lẽ lần này đã nhìn lầm người. Chương 15, Thủy Giác Hiên cũng đã nhận ra biến hóa của Thủy Dạng Hề, thanh âm kia lộ ra lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên sắc bén, sáng quắc kinh người, mặc dù vẫn đang cười, nhưng lại làm cho lòng người ta cảm thấy kinh hãi, nên quay qua Thủy Dạng Hề nói. Đại tỷ cần gì tức giận như thế, tối hôm qua đệ đệ vốn định nhắc nhở đại tỷ, là đại tỷ cắt đứt lời nói của đệ, hôm nay đến trách tội trên đầu đệ có phải hay không có chút không nói lý lẽ, đảo lộn phải trái. Nói xong, vẫn không quên bĩu môi với Thủy Dạng Hề, bày ra bộ dạng bất mãn. Thủy Dạng Hề híp mắt đưa mắt nhìn hắn, đợi chờ hắn nói tiếp. Thủy Giác Hiên nhìn Thủy Dạng Hề cũng không có dịu đi, biết nàng giận thật, nên tiếp tục nói, đại tỷ, ngươi một lần quên, quả là quên đến triệt để luôn nha, đem chuyện ngươi kiêng kỵ trước kia một lần quên sạch sẽ. Ngươi biết thân thể của ngươi là không thể uống rượu không, tiếp xúc một giọt rượu thôi cũng say. Uống ít nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian nửa nén hương, nếu là uống khá nhiều, lúc này sẽ bất tỉnh nhân sự, thật là so sánh với thuốc mê còn lợi hại hơn. Hắn hướng Thủy Dạng Hề cười đùa cợt. Bất quá cái tướng say rượu của ngươi cũng tốt, coi như không tệ, ít nhất sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, nói hiu nói vượt, làm sằng làm bậy càn quấy.

Kỳ thật cũng là bởi vì hôm nay tiểu thư có chút giận dữ, nên không ai dám tùy tiện hướng mũi đao mà xông vào. Có thể làm cho Trần Khải tự mình chạy đến, cũng chỉ có lệnh của Nam Cung Ngự Cảnh mà thôi. Hắn hiện tại ở đâu? Đang ở Thiên Thính chờ rất lâu. Nếu như thế, phải đi gặp hắn thôi. Nói xong, nàng đã đi ra cửa, hướng Thiên Thính mà đi. Trần Tổng Quản có việc gấp gì cần tìm ta như vậy, là Tam Hoàng Tử có chuyện gì sao? Vừa mới tiến vào Thiên Thính, cũng không đợi Trần Khải hành lễ, đã đặt câu hỏi trước tiên. Trần Khải chỉ phải trả lời, đúng vậy. Điện hạ phân phó nô tài tặng cái này cho nương nương. Hai tay nâng một gì đó giống như chiếc nhẫn chỉnh đến trước mặt Thủy Dạng Hề. Thủy Dạng Hề cầm lấy nó, cái gì, là chiếc nhẫn sao, xem tính chất phải làm là ngọc phỉ thúy thượng đẳng, nhưng là hình như lớn một chút cũng hơi rộng nữa, đây là cái gì, lấy đến để làm chi cũng không xinh đẹp, căn bản không có chút giá trị nào. Nói xong, liền hướng trên bàn quăng lên, kỳ thực trong lòng còn có chút giận, đánh không lại hắn, nên lấy đồ của hắn ra chút giận cũng tốt. Trần Khải nhìn vẻ mặt không tán thành của Thủy Dạng Hề, trong lòng ứa ra mồ hôi, nàng không phải nhất thời cao hứng đập nát nó là tốt rồi, phải biết rằng này ban chỉ này không giống bình thường, có thể đại biểu cho thân phận của Tam Hoàng Tử, nương nương có điều không biết, đây là ban chỉ tùy thân của Điện Hạ, có cái này, nương nương nghĩ lất bao nhiêu bạc cũng không có vấn đề gì. Nga, lợi hại như vậy, nàng đối Trần Khải gật gật đầu, liền phái hắn rời khỏi. Cầm cái ban chỉ lục sắc kia nghĩ, không phải chỉ là cái nhẫn thôi sao, chẳng qua là tương đối lớn thôi, nhưng mà trong ấn tượng ban chỉ này không giống với cái của hắn. Cái kia nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cũng đẹp hơn nhiều lắm, vừa nghĩ đến là đồ của Nam Cung Ngự Cảnh, thật sự muốn vứt nó đến chỗ mà nàng không nhìn thấy, nhưng vì bạc là trên hết ta sẽ không vắng vẻ ngươi, nếu là nhẫn tại sao lại không thể tùy tiện đeo, vì thế Thủy Dạng Hề đem cái gọi là ban chỉ này cùng với nhẫn bạc của nàng sâu lại đeo ở trên cổ. Thủy Dạng Hề tựa như người rảnh rỗi ở trong phủ trải qua cuộc sống nhàn nhã vài ngày, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng cảm giác buổi tối khi ngủ, giống như đang ở không trung bồng bềnh đong đưa, giống như bay, giống như phép lạ, giống như múa cứ như thế ép buộc cả đêm, nhưng không thấy mệt. Ngày hôm sau thì thần thanh khí sảng, sắc mặt cũng là càng thêm có vẻ phiêu giật, nàng cũng không để ý nhiều đến điều này. Bất quá cuộc sống đã qua nhiều ngày yên tĩnh, liền có chút mong muốn đi ra ngoài, có lẽ là quá yên lặng sẽ nghĩ đến náo nhiệt. Liền gạt Vô Nhi cùng Tống Mama kêu Trần Tổng Quản chuẩn bị một bộ nam trang, đơn độc chạy ra ngoài. Chương 20, hôm nay đã là mùng 5, còn có 10 ngày nữa thì đến yến hội trục cầu của cung đình, hôm nay nàng ra khỏi nhà chủ yếu là để tìm sư phó, dù thế nào cũng phải vì kia cái yến hội đáng ghét kia mà chuẩn bị. Đã sớm nghe nói, Phong Ngâm Các không giống những thanh lâu khác, không chỉ có phương thức kiếm tiền không giống, ngay cả phương pháp lợi dụng các cô nương cũng không giống. Lý Mama của Phong Ngâm Các sẽ không bắt buộc các cô nương phải tiếp khách, ngược lại lúc cô nương mới tiến vào Phong Ngâm Các mà bồi dưỡng, huấn luyện, sau đó căn cứ tài mạo các cô nương mà phân ra cấp bậc. Trong đó tài mạo xuất chúng nhất liền ở tại lầu 3 Phong Ngâm Các, còn kém hơn một tí thì ở tại lầu 2, cuối cùng các cô nương còn lại, nếu là thật sự không thể lấy tài phục vụ khách thì cũng đành lấy sắc tiếp khách, nhưng mà các nàng cũng có thể lựa chọn rời đi, Phong Ngâm Các không bao giờ ngăn cản. Thanh lâu như thế này thì đối với những nữ nhân chẳng may ở trong biển lửa mà nói quả thực là thiên đường nhân gian. Mà con người thường thường đều có thói hư tật xấu, đối với việc bức bách mình đi làm chuyện mà mình không muốn làm, trong lòng sẽ bất bình hành tới cực điểm, tất nhiên sẽ luôn nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi, mà làm gì có cơ hội chân chính thoát khỏi dễ dàng đặt ở trước mặt, nhưng nếu như chính bản thân mình lựa chọn đi làm thì trong thâm tâm sẽ hài lòng, ít nhất đó là do chính mình lựa chọn. Bởi vậy, nên không có bao nhiêu người rời khỏi Phong Ngâm Các, tất cả các nàng đều là tự nguyện trong lúc cùng đường phải đưa đến cửa ôm một tia hy thoát ly khổ hải. Mà Nguyệt Mộng nếu là đầu bài của Phong Ngâm Các như vậy, tài nghệ của nàng tất nhiên khỏi phải nói, đã sớm vang danh khắp chốn hồng trần, nên khó trách không thấy mùi vị phong trần ở nàng, ngược lại còn cảm thấy sự tươi mát thoát tục, người ta căn bản không lâm vào phong trần. Nhưng mà tài nghệ của nàng so với Thủy Dạng Tình thì không biết như thế nào. Thủy Dạng Hề một thân nam trang xuất hiện ở Phong Ngâm Các, điểm danh muốn gặp Nguyệt Mộng cô nương, ma ma kia nhìn nàng ăn mặc không tầm thường, lời nói cử chỉ gian tự lộ ra một cỗ phong lưu, đây chắc là người không phú thức quý, hơn nữa nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu thân phận nữ nhi của nàng, nên có chút lưỡng lự, chớ không phải là phu nhân hoặc là tiểu thư nhà ai tìm tới cửa để náo loạn chứ. Thủy Dạng Hề gặp Mama kia nửa ngày cũng không thấy phản ứng, liền nói, Mama, nếu đã nhìn rõ thân phận của ta, thì cũng không cần che giấu nữa. Thủy Dạng Hề vốn không có ý che giấu thân phận nữ nhi của nàng, nàng cảm thấy dù che như thế nào thì người sáng suốt vừa nhìn thấy liền biết nữ tử dù sao cũng là nữ tử. Ta tìm Nguyệt Mộng cô nương có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng Mama cho ta đi vào. Ma ma nhìn Thủy Dạng Hề một lần đều đem chuyện nói rõ, liền cười, cô nương có điều không biết, Nguyệt Mộng cô nương có gặp khách hay không, cũng không phải ta có thể khống chế, mọi người toàn thành đều biết nàng là người của Tam Hoàng tử, gặp ai không gặp ai, hoàn toàn do cô nương đó quyết định. Chuyện này, thì nàng ấy vừa mới nói, hôm nay sẽ không gặp khách đâu cho nên. Người của Tam Hoàng tử, Thủy Dạng Hề khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi một cười lạnh, nói, vậy ngươi chỉ cần nói ta là Tam Hoàng tử thì được, yên tâm, sẽ không gây ra chuyện phiền toái cho ngươi. Ma ma kia dạ một tiếng, liền đi vào. Trong chốc lát quả nhiên Nguyệt Mộng nói mời nàng đi lên. Thủy Dạng Hề lên đến lầu, gặp Nguyệt Mộng đã đứng ở cửa chờ, nhìn thấy nàng cũng không hiện lên kinh ngạc, chỉ thực thong dong đối với nàng thi lễ, Hoàng tử phi nương nương cắt tường, không biết Hoàng tử phi nương nương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ cho ta tội thất lễ. Mỗi tiếng nói cử động đều an phận thủ lễ, không thấy một tia khủng hoảng, ngay cả lời nói hành cũng không mang theo một tia tình cảm. Nàng đã sớm đoán ra là Thủy Dạng Hề, trừ bỏ nàng, có ai dám mạo danh của Tam Hoàng tử như thế, hơn nữa, cũng chỉ có nàng, Tam Hoàng tử mới có thể bất chấp tất cả như vậy. Nghĩ đến đây, Nguyệt Mộng bất giác trong lòng có một trận chua xót. Thủy Dạng Hề bước tới đỡ nàng dậy một phen, nói, không cần đa lễ như vậy, hôm nay ta đến là có chuyện cần nhờ, và Thủy Dạng Hề ngồi ở phía trước cây đàn, nói. Tài nghệ của ngươi so với Thủy Dạng Tình như thế nào? Nguyệt Mộng vừa nghe, liền biết Thủy Dạng Hề vì yến hội trục cầu của cung đình mà đến, nhẹ cười nói, Thủy tướng nhị tiểu thư, mọi người đều biết là tài nữ đệ nhất kinh thành, ta có tài đức gì mà có thể cùng với nhị tiểu thư so sánh tài nghệ đâu. Ta đã tìm đến đây, không phải vì nghe những lời nói khiêm tốn này, nói được cụ thể một chút đến tột cùng thì như thế nào. Ta xác thực kém hơn một chút, 2 năm trước Thủy nhị tiểu thư đã dùng một khúc Liêu Thủy Lạc Hoa, mà giành được danh hiệu kinh đô đệ nhất tài nữ. Nguyệt Mộng bình tĩnh đáp, giọng nói không thấy một tia gợn sóng, coi như vừa nói xong cùng chính mình không thể làm chung việc. Thủy Dạng Hề trầm tư trong chốc lát như nghĩ ra cái gì, nếu như thế, như vậy phần thắng cũng có thể nắm chắc, vậy 10 ngày sau, ngươi theo ta đi tham gia yến hội trục cầu của cung đình, nghe ta an bài, coi như giúp đỡ Tam Hoàng tử đi, ta có biện pháp làm cho ngươi thắng Thủy Dạng Tình, những ngày này, ngươi phải làm theo những gì ta bảo, thế nào, đồng ý không? Ta tất nhiên là đồng ý. Nguyệt Mộng cung kính đáp, những chuyện có thể giúp đỡ Tam Hoàng tử, nàng đều nguyện ý làm. Tốt lắm, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này phải nghe lời ta. Thủy Dạng Hề lại một lần nữa nhấn mạnh những lời nói này, sau đó liền cáo từ ra đi. Nàng lại một mình ở trên đường đi dạo, kỳ thật nàng cũng không thích đi dạo phố, cái hạng mục giải trí này, cho dù là kiếp trước hay kiếp này của nàng, cũng không là niềm yêu thích của nàng. Đi dạo trên đường, nàng chỉ có một cảm giác, trừ bỏ người vẫn là người. Thủy Dạng Hề thong thả đi không có mục đích, đã nhiều ngày nàng có chuyện suy nghĩ không thông, trong lòng nàng có một chút nghi vấn phải suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại điều duy nhất có thể xác định mẹ của Thủy Dạng Hề nàng không có lưu lại cái gì gọi là những di vật cho nàng. Nàng đã ở trong phòng tìm vài ngày, cũng không phát hiện được hòm gương hoặc thứ bí ẩn linh tinh gì tồn tại, mà theo nàng lần trước thử vô nhi được biết, Thủy Dạng Hề đã dựa vào di vật của mẹ nàng, để đem cho hoàng hậu không ít, bao gồm cái màn lụa bằng tơ tằm của giường ngủ kia, như thế xem ra Thủy Dạng Hề đã sớm nhận thấy rõ mục đích trong lòng của hoàng hậu đối với nàng, nhưng chỉ có thể bị động để ứng phó. Mỗi tháng nàng ta đều dùng những đồ vật linh tinh mua từ bên ngoài, nhưng bên ngoài rộng lớn như vậy, nàng ta đã ra tay từ chỗ nào đây? Tuy đang nghĩ tới nhập thần, nhưng bước chân cũng không có chậm lại, đột nhiên nàng cảm giác bị đụng mạnh một cái, xoay người vừa đúng lúc nhìn thấy, một thân ảnh nho nhỏ từ bên người đập qua. Thủy Dạng Hề không chút nghĩ ngợi vượt qua hắn. Thân pháp di động cực nhanh, trong nháy mắt liền đứng phía trước cách tiểu nam hài mấy trượng, nhìn hắn mang vẻ mặt kinh ngạc, Thủy Dạng Hề không khỏi nổi hứng thú trêu đùa, cười nói, tiểu bằng hữu không thể không hiểu lễ phép như vậy đụng vào người khác rồi bỏ chạy, hẳn là cùng người ta nói lời xin lỗi, đây là lễ nghĩa cơ bản nhất. Nàng lại đem vấn đề lễ phép của thế kỷ của 21 dùng để dạy dỗ tiểu hài tử của thời đại này. Tiểu nam hài bị nàng hù dọa đến sợ hãi. Hơn nữa nhìn thấy vẻ mặt nàng thoải mái tự tại, lại có chút biểu tình nghịch ngợm, hắn có cảm giác chính mình xong rồi, trong tay đang cầm vật gì đó, càng thêm nắm chặt, đây là vật vừa rồi mượn gió bẻ măng từ trên người nàng lấy được. Xem nàng bộ dạng thần thờ, hắn nghĩ rốt cục cũng có thể thực hiện được ý đồ, nhưng không ngờ tốc độ của nàng lại nhanh đến như vậy, càng giống như ma quỷ. Thủy Dạng Hề nhìn tiểu nam hài đã đủ sợ hãi, đôi môi mím chặt, toàn thân đang căng lên, giống như đang vận sức chờ hứng chịu công kích bất cứ lúc nào, nhất là tay trái, gắt gao nắm thật chặt, xem tình hình, rõ ràng là dùng sức nắm cái gì đó. Thủy Dạng Hề cảm thấy có chút khác lạ, híp mắt nói, tay ngươi giấu phía sau đang cầm cái gì? Tiểu Nam Hải vừa nghe, lại càng hoảng, nhanh chân bỏ chạy, nhưng chỉ vừa chạy không được vài bước liền thấy Thủy Dạng Hề đã sớm ở phía trước chờ hắn, cứ thử như thế vài lần, nhưng kết quả đều giống nhau, rốt cục hắn cũng chạy mệt cuối cùng, hắn kiên định tiêu sái đến trước mặt Thủy Dạng Hề nói, tỷ tỷ túi tiền của ngươi trả lại cho ngươi, ngươi thả ta đi đi, đừng đuổi theo ta nữa. Lần sau ta không bao giờ ăn trộm đồ của người khác nữa, hắn nói xong thì buông túi tiền, chuẩn bị rời khỏi. Thủy Dạng Hề đến lúc này mới biết nguyên lai hắn lấy đi túi tiền của nàng, còn nàng thì chẳng qua nhất thời tò mò, đi theo hắn mà thôi, không ngờ hắn ăn trộm túi tiền của nàng mà nàng vẫn không phát hiện, thì ra ở cổ đại thật sự có loại phương thức trộm tiền như vậy, những thứ trong TV diễn cũng không phải là trăm thứ đều vô dụng, ít nhất thì điểm này cũng rất có giá trị tham khảo. Thủy Dạng Hề phát hiện ánh mắt của hắn rất sáng, giống như hai viên bảo thạch màu đen, ở dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt. Mà trong đôi mắt kia không thiếu phần kiên định, hắn nhất định không tầm thường. Thủy Dạng Hề thoáng tự hỏi một chút liền gọi lại hắn, nói cho tỷ tỷ biết ngươi tên là gì. Nương ta trước kia đều gọi ta Cẩu Nhi. Cẩu Nhi, đây là cái tên quái gì, chắc là nhủ danh, vậy ngươi vì cái gì lại đi trộm tiền? Cẩu Nhi đang nghe đến hai chữ trộm tiền, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng lại đau xót nhiều hơn, muội muội ta bị bệnh, đã hơn vài ngày, không có tiền xem đại phu cũng không có tiền mua đồ ăn, ta là bất đắc dĩ mới làm ra hạ sách này. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Nghe hắn nói quả thật đáng thương. Chúng ta không có cha mẹ lúc chúng ta còn rất nhỏ đã bệnh chết, trong nhà thân thích đều không muốn thu giữ ta cùng muội muội, nói chúng ta là điểm xấu, mới khắc chết cha và khắc chết nương, nói xong, hắn liền nức nở khóc lên. Tì tì, chúng ta không phải điểm xấu, chúng ta không có khắc chết cha mẹ. Dù sao cũng là chỉ tiểu hài tử mới hơn 10 tuổi, nước mắt nói đến là đến, khóc đến thương tâm. Thủy Dạng Hề nhìn hắn, cảm giác trong lòng có chút mềm mại bị xúc động vậy, để tì tì tới chiếu cố các ngươi, được không? Lời này vừa nói ra, ngay cả chính nàng đều cảm thấy sợ hãi, khi nào thì nàng lại trở thành kẻ thích xen vào việc của người khác. Cẩu Nhi ngẩn người, sau đó nói, không cần, chúng ta có thể nuôi sống chính mình. Hắn mang vẻ mặt quật cường, Thủy Dạng Hề nhìn hắn mang một dáng vẻ quật cường, trong lòng nàng rất là tán thưởng, nhưng vẫn nói khí phách phải không? Đệ thì tỷ dạy cho ngươi một khóa, nói khí phách cũng phải xem trường hợp, có câu nói khí phách nặng như Thái Sơn, nhưng cũng có câu nói khí phách nhẹ tựa lông hồng, nàng đã đem câu kia chết nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng sửa lại. Mà ngươi hiện tại nói khí phách chính là đem muội muội của ngươi đang sống để cho đói chết, để cho bản thân ngươi lâm vào cảnh tự trách hối hận, thậm chí ngươi rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, ngươi cảm thấy khí phách của ngươi còn có giá trị hay sao? Thủy Dạng Hề dừng một chút, nhìn hắn vẻ mặt có chút căng thẳng, nàng tiếp tục nói. Nghĩ thông suốt rồi sao? Nghĩ thông suốt thì cầm tiền cho muội muội ngươi chữa bệnh, 10 thiên sau đợi ở nơi này, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Nhớ kỹ, ta không thích người yếu đuối. Thủy Dạng Hề đem tiền để lại rồi rời đi. Thủy Dạng Hề kéo dài bước chân từ trong vương phủ đi đến nơi này, hôm nay có thể nói là rất mệt, lại không tìm được cái gì tốt. Manh mối gì cũng chưa tìm thấy, xem ra việc này tạm thời phải bỏ qua một bên, trước mắt ứng phó cái yến hội mới cần thiết nhất. Chương 21, thời gian ngày một trôi qua, mắt thấy đã bước vào tháng 10, vừa bước sang tháng 10 cái lạnh cũng tăng thêm rất nhiều. Lá vàng trên cành cây càng thêm vàng úa, chỉ cần một cơn gió nhẹ liền khiến cho từng đợt là vàng rơi xuống, nhiều khởi phong cánh, nhẹ nhàng mạn vũ, chỉ để lại không chi chống đỡ này càng thêm nồng đậm thu ý, nghênh đón sắp xảy ra mùa đông. Được không tình thơ ý họa cảnh tượng chính là đối với Thủy Dạng Hề mà nói, nhưng thật ra không thậm tâm tình thưởng thức. Ở buổi sáng đại khái kê vừa kêu khi, đã bị Vô Nhi theo ổ chăn lý mỏ đi ra, đặt tại trang điểm kính tiền lại là hóa trang lại là sơ phát, biến thành nàng được không phiền não, ngáp liên tục cho mày. Này Vô Nhi cũng nhẫm lớn mật, dám quấy rầy nàng ngủ, có phải hay không đối nàng quá mức rộng thùng thình? Thủy Dạng Hề một bên ngủ gà ngủ gật, một bên không phải không có oán giận nghĩ. Ở thiên đại lượng khi, rốt cục nghe được Vô Nhi nói thanh tốt lắm, sau đó lấy qua gương, đối với Thủy Dạng Hề chiếu, nói tiểu thư thấy như thế nào? Nghe thanh âm, có chút chờ mong, có chút tự hào. Thủy Dạng Hề trợn mắt vừa thấy, đoạt lấy gương, nhưng lại a một tiếng thét chói tai đi ra, kia decibel cũng chỉ so với gà trống đánh minh thấp như vậy, có thể xem nhẹ một chút, luôn luôn bình tĩnh tự giữ hình tượng cũng vào lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tống ma ma nghe được tiếng kêu chạy nhanh lắc mình vào nhà, khả cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ có chút mặc xanh kỳ diệu nhìn chằm chằm Thủy Dạng Hề, nói tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Vô Nhi cũng là vẻ mặt kinh hoàng, vội la lên, tiểu thư có cái gì vấn đề sao? Thủy Dạng Hề nhìn gương, nhanh cau mày, vi híp mắt nhếch thần, quả thực là chỉnh phó ngũ quan đều tiêu đến một đống, có thể thấy được nàng hiện nay bất mãn ý cực thịnh vấn đề.

nhưng mà đáy mắt lóe lên một tia tàn bạo tính kế không dễ phát hiện ra được, còn có ý cười hiện ra rồi biến mất rất nhanh. Thủy Dạng Hề ngẩn ra, nhất thời có ngàn vạn suy nghĩ trong lòng nảy sinh. Rồi làm ra vẻ vô tình quét nhìn về phía thủy tướng, thấy hắn vẫn như cũ ngồi vào chỗ của mình ở bàn của lão thần, tựa như đã sớm biết kết cục là như vậy. Lại nhìn thêm vài vị thần tử ngồi gần hắn, chính là bộ binh thượng thư Hình Thiên cùng với Trấn Quốc đại tướng quân Sở Luật, vẻ mặt cũng không khác gì hắn. Thủy Dạng Hề bất động thanh sắc một lần nữa nhìn quan viên toàn trường liếc mắt một cái, tình cảnh của mọi người đều thu hết vào đáy mắt, hoặc vui sướng, hoặc miệt thị, hoặc khó chịu. Đột trong đầu linh quang chợt lóe, hay là người đứng phía sau Thủy Mộc Vân chính là Nam Cung Liệt. Thủy Dạng Hề lại đem ánh mắt truyền qua trên người hoàng đế. Khá lắm, Nam Cung Liệt đúng là bất động thanh sắc liền đem bè đảng của nhị hoàng tử tính toán một lần dập nát. Chiêu này là đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau, thật là đủ ngoan độc, chẳng những không bại lộ ra bản thân, càng có kết quả ngoài dự tính. Nghĩ đến đây thì biết hai vị tiểu thư phía sau nhất định cũng đã được dàn xếp, chỉ không biết bản thân các nàng có biết hay không, lúc này mình đã là con cá nằm trong lưới, mặc cho người ta chém giết. Nghĩ đến đây, Thủy Dạng Hề không khỏi lắc đầu, trận yến hội này, chỉ là xem hoàng đế một mình biểu diễn như thế nào thôi, không phải sao. Nam Cung Ngự Cảnh thấy thế, liền kề sát vào lỗ tai của Thủy Dạng Hề, nhẹ nhàng nói, Hề Nhi phát hiện cái gì à? Thủy Dạng Hề ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt hắn vẫn mang ý cười, ngay cả khóe mắt và đuôi lông mày cũng đều cười, vậy mà có thể nói ra lời nói lạnh lẽo kinh người. Trong nháy mắt, nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình, cũng học hắn, ra vẻ thần bí nói, phát hiện điều cần phát hiện. Tam Điện Hạ chẳng lẽ không phát hiện? Trong lòng nàng lại cân nhắc Nam Cung Ngự Cảnh thật là so với trong tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn vài phần. Chương 24, kế tiếp chính là nữ nhi của bộ binh thượng thư, Hình Oánh Oánh lên tỉ thí. Thủy Dạng Hề chỉ kiên nhẫn nhìn, thỉnh thoảng uống một miệng trà, biểu tình khá là thanh thản. Trong sân trận đấu cũng có thể nói là kịch liệt, quả nhiên không hổ danh nữ nhi của bộ binh thượng thư, quả thật tài nghệ siêu quần, nhưng mà đáng tiếc vận mệnh trêu người, chỉ có thể làm vật hy sinh cho chính trị. Vừa xem, vừa nghĩ, cũng không còn lâu nữa, sẽ tiến nhập đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn có một trận đấu giữa con của Thượng Châu biệt giá tranh tài với nàng ta nữa thôi. Thủy Dạng Hề nghi hoặc nói, không biết Thượng Châu biệt giá là chức quan như thế nào mà làm cho người trên yêu ái như thế. Nam Cung Ngự Cảnh miễn cưỡng nói, chức quan thật ra không đáng giá gì, còn dưới cả tứ phẩm, cái hiếm thấy chính là người nhậm chức quan này, nghe nói, là hắn có tiếng cứng mềm đều không ăn, chiến tích cũng rất thanh liêm, ở trong triều không có kết bang lập phái hoặc có hành động nịnh hót. Thủy Dạng Hề gật gật đầu, cũng khó trách xem ra, trong ván này Hình Oánh Oánh sẽ có kết quả. Quả thực không ngoài dự liệu, Hình Oánh Oánh trong lúc đánh bại phần đông đối thủ sau đó lại thua ở trong tay con của Thượng Châu biệt giá chưa hề có danh tiếng. Thủy Dạng Hề liếc mắt hướng về Nam Cung Liệt, bên miệng lộ ra một tia ý cười trào phúng, yến hội này có xem tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Vừa định đứng dậy rời đi, thì liền bắt gặp một nữ tử thân thể bất phàm bước lên đài, trong ánh mắt nàng ta có ngạo khí khó nén, ngoài miệng còn lộ ra một ý cười khinh miệt, nàng ta cùng với nữ tử khác bất đồng, sự ngạo nghễ của nàng ấy là từ trong xương mà ra chứ không phải bởi vì thân phận hoặc là gia thế phụ trợ. Thủy Dạng Hề không khỏi đối với nàng sinh ra một tia hào cảm. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ, một thân tư thế oai hùng hiên ngang khí khái. Hớp thêm một miệng trà quay sang Nam Cung Ngự Cảnh nói, nữ tử này cũng có chút ý tứ, ta xem so với Thủy Dạng Tình hay hơn nhiều, nếu Thủy Dạng Tình cầu không được không bằng ta cầu nàng cho ngươi được không? Nói xong, vẻ mặt mang ý cười liếc hắn. Nam Cung Ngự Cảnh biến sắc lập tức kéo Thủy Dạng Hề vào trong ngực, ở bên tai nàng vừa cười vừa nói, Hề Nhi xem ra trí nhớ có chút không tốt, có muốn vi phu giúp ngươi có một trí nhớ thật tốt thật dài hay không, vi phu cũng không ngại ở nơi này muốn ngươi, hô hấp nóng hổi phun ở bên tai Thủy Dạng Hề, làm cho nàng rất ngứa. Nghe thấy lời nói này của Nam Cung Ngự Cảnh, Thủy Dạng Hề thân mình cứng đờ, liền không nói gì nữa. Hắn chung quy là phu quân trên danh nghĩa của nàng, cho dù không muốn, nhưng ở thời đại này, nếu hắn muốn sử dụng sức mạnh, nàng cũng không thể làm gì. Bởi vậy, liền thu lại tâm tư, nhìn trận đấu bên trên. Nam Cung Ngự Cảnh thấy nàng rốt cục chịu an phận, khóe miệng lộ ra một chút ý cười thư thái. Đang lúc xem có chút mê mẩn, thì Tống Nương đột nhiên ở bên cạnh thì thầm nói, nhị công tử mời tiểu thư qua đó. Thủy Dạng Hề hồ nghi nhìn nàng một cái, nhị công tử. Người nào nhị công tử? Ta có biết sao, câu hỏi này biến Tống Nương trở nên sửng sốt, tiểu thư chẳng lẽ ngay cả Thủy Giác Hiên công tử cũng không biết, lần trước hồi phủ không phải cùng nhị công tử rất thân cận sao? Thủy Dạng Hề giật mình hiểu ra, nguyên lai là hắn. Thủy Giác Hiên thì gọi Thủy Giác Hiên đi, thế nhưng còn có thêm cái danh hào nhị công tử. Thủy Dạng Hề cùng Nam Cung Ngự Cảnh nói một tiếng, liền đi theo Tống Nương, đến một cái đỉnh. Rất xa liền nương theo ánh trăng, thấy bên trong đỉnh có thân ảnh. Thủy Dạng Hề tiến vào đỉnh thì thấy hắn trừ bỏ mặt mày gian ra không có lấy một tia u sầu trên gương mặt, nàng mang vẻ mặt tinh quái, cười nói, đệ đệ hẹn ta qua đây gặp mặt có chuyện gì gấp gáp quan trọng hay sao? Thủy Giác Hiên vừa thấy nàng, trên mặt liền cười như nở hoa cả khuôn mặt một chút u sầu cũng không thấy, tỷ tỷ quả nhiên vẫn thông minh như vậy, ta đang lo lắng, tỷ tỷ mà đột nhiên biến ngốc như vậy, tính toán của ta sẽ thất bại. Thủy Dạng Hề chỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tự mình đến lan can ngồi xuống, nói đi, rốt cuộc là có việc khó khăn gì, xem đệ đệ Ngọc Thụ Lâm Phong của ta đây, lo lắng gấp đến độ ngũ quan đã bị chỉnh thành một đống. Nói xong, còn không quên vỗ vỗ cái trán của hắn. Thủy Giác Hiên vén lên tay nàng, tỷ tỷ thật đúng là không buông tha một chút cơ hội nào để khi dễ hắn. Bất quá, hắn có biểu hiện rõ ràng như vậy sao, ngũ quan đều vô cùng lo lắng thành một đống ư. Có phải rất khoa trương hay không vì thế, liền nghiêm mặt nói, tỷ tỷ ta quả thật là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Mong rằng tỷ tỷ làm cho ta thắng Sở Thủy Nhu. Thủy Dạng Hề nhìn hắn cả người lộ ra vẻ thành thật, thì hứng thú lên, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt. Đó là tất nhiên, Thủy Giác Hiên đáp. Chuyện này còn không phải quá dễ sao, nói Sở Thủy Nhu cố ý bại ở trong tay ngươi không phải được rồi sao? Thủy Dạng Hề nhún nhún vai nói, xem vấn đề này rất đơn giản, ngay cả đứa con nít 3 tuổi đều biết làm. Thủy Giác Hiên cũng cười, cũng học nàng, miễn cưỡng ngồi ở trên lan can, tỷ tỷ, ngươi và ta đều là người hiểu chuyện. Với sự thông minh của tỷ tỷ ta thật không tin tỷ tỷ một chút dấu vết cũng chưa nhìn ra. Ngay cả kinh đô đệ nhất tài nữ như nhị tỷ đều thua không rõ ràng, huống chi là một người có lòng say mê võ học như Thủy Nhu. Nghĩ đến tỷ tỷ cũng có thể biết nhị tỷ là một phe với nhị hoàng tử. Bởi vì cha vẫn không muốn nữ nhi của Thủy gia cùng hoàng thất có liên hệ, mà nhị hoàng tử lại chậm chạp không xin được thánh chỉ cho nên hắn liền mượn cơ hội buổi tiệc chụp cầu này đem nhị tỷ cưới về, như vậy cha liền không có lời nào để nói, nhị hoàng tử cũng sẽ bởi vì cưới được nhị tỷ làm phi mà sảng khoái mượn thế lực của thừa tướng. Nhưng mà ai ngờ nhị tỷ lại thua ở trong tay một nhạc sĩ không có tiếng tăm gì. Không nói đến nhạc sĩ này rốt cuộc là người phương nào, chỉ là tài nghệ cầm kỹ kinh người, cũng đã đủ để mọi người suy đoán khí chất xuất trần phiêu giật như vậy, lại muốn ở tại trần thế này mà quấy rầy, thật sự là việc không thể tưởng tượng, toàn bộ yến hội này giống như có đôi tay vô hình đang thao túng nó. Cho nên ta mới xin tỷ tỷ hỗ trợ. Thủy Dạng Hề nghĩ ngợi lời nói của hắn, sớm biết rằng Thủy Giác Hiên không đơn giản, hôm nay nói ra lời này, liền có thể nhìn thấy chân tướng rồi, nhìn hắn trong mắt lóe ra ánh sáng, sợ là những chuyện biết được không chỉ có bấy nhiêu, bất quá đệ đệ liền tin tưởng tỷ tỷ vậy sao? Ngươi hẳn là biết tỷ tỷ cũng không phải là tài nữ gì, giống như lời ngươi nói, ngay cả Thủy Dạng Tình cũng đều thua tỷ tỷ càng không diễn sướng gì. Thủy Giác Hiên liếc nàng một cái cố ý khinh bỉ nàng, tỷ tỷ không cần khiêm tốn. Ta cũng biết là Tam Hoàng tử có ý muốn nhị tỷ. Như thế, chẳng phải người tuy không có 10 phần 10 nắm chắc hơn nhị tỷ, nhưng tốt xấu gì cũng có được 7-8 phần đi. Nhưng mà, đã có người nhanh chân đến trước, nhưng như vậy càng tiết kiệm được sức lực của các người, trong mắt hắn chợt hiện lên ánh sáng bất quá, ta vừa rồi có tra quá, nửa canh giờ trước Trần Tổng Quản đã mang một người tiến cung tỷ tỷ không phải phái Tống Nương đem nàng an bày sao. Nghĩ lại, có thể xác nhận người kia chắc là kẻ mà các ngươi chuẩn bị. Thấy sắc mặt Thủy Dạng Hề có chút hơi biến đổi, hắn cười với vẻ mặt tay sai, tâm tình khá tốt, hiếm khi hắn nói thắng nàng một lần mà. Thủy Dạng Hề đứng lên, sờ sờ đầu của hắn, ừ, không sai. Quả thật là ngã một lần thì khôn ra. Lần này ngươi điều tra rất rõ ràng, bất quá, ngươi làm thế nào liền khẳng định thì ngươi là ta đây sẽ vì ngươi đi đắc tội với ngươi sau lưng khống chế yến hội này, nói không chừng là một kẻ không thể trêu chọc vào, đến lúc đó ta không phải là đem lửa đốt mình sao. Thủy Giác Hiên nghe nói như thế, nhíu nhíu mày, không khỏi oán giận nói, tỷ tỷ thật vô tình vậy sao? Thủy Dạng Hề phốc suy nở nụ cười một tiếng, phủi phủi y phục nói, còn không đi. Nếu đến muộn, chỉ sợ Thủy Nhu cô nương của ngươi thật sự thành của người khác bất quá, nên nhớ rõ, nếu là thành công, các ngươi nợ ta một cái nhân tình đó nhé. Thủy Giác Hiên vừa nghe, lập tức hưng chí kia tất nhiên. Phàm là tỷ tỷ có điều gì phân phó, đệ đệ vượt lừa qua sông cũng sẽ không tiếc. Chốc lát nàng đã đi về chỗ ngồi. Nam Cung Ngự Cảnh vừa thấy nàng, liền có chút không hờn giận hỏi, sao đi lâu như vậy, về sau không được với hắn một mình ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Thủy Dạng Hề có chút buồn cười, nhưng cũng không nói cái gì. Nàng không muốn tại đây đem vấn đề này cãi nhau với hắn. chỉ thấy trên đài hai nam tử đang đấu với nhau, một người áo trắng, tóc đen như mực tùy ý phiêu tán, một kẻ khác một thân cẩm phục hoa y, vừa thấy liền biết địa vị không tầm thường. Mà Sở Thủy Nhu chỉ ngồi ở bên cạnh, sắc mặt lạnh như băng mà nhìn. Xem ra quả thực như lời nói của Thủy Giác Hiên, nàng quả nhiên là không am hiểu tài nghệ, sớm đã bị đánh bại, phải đem không gian trận đấu để lại cho người cạnh tranh. Thủy Dạng Hề hỏi công tử áo trắng kia là người ra sao? Xem khí chất dường như cùng nhạc sĩ kia có chút tương tự. Người trong giang hồ xưng hắn là Thủy Mặc công tử, còn tên thật sự của hắn thì không ai biết, kẻ còn lại là đại công tử của Ngự Sử đã lên đài tỷ thí Nam Cung Ngự Cảnh giải thích xong nói tiếp, nghe đồn hắn không chỉ thanh cao hơn nữa còn cuồng ngạo, cũng thật không thể tưởng tượng được ở cung đình yến hội này mà có thể nhìn thấy hắn. Thủy Mặc công tử, Thủy Dạng Hề nhủ thầm trong lòng, quả nhiên giống như tranh Thủy Mặc thanh nhã tươi mát phiêu giật. Không biết Nguyệt Mộng có thể thắng hắn hay không? Nàng liền quay đầu nhìn Nam Cung Ngự Cảnh nói, ngươi nói, nếu đánh thắng người nọ kết quả sẽ như thế nào? Nam Cung Ngự Cảnh nhìn nàng, trong mắt là tràn đầy sủng nịch, tựa như nàng có làm cái gì hắn đều ủng hộ, Hề Nhi muốn làm cái gì? Thủy Dạng Hề cười cười, trong mắt lóe u quang, không phải là muốn làm cho người hữu tình sẽ thành thân thuộc thực làm như thế, đối chính mình trăm hại mà không một lợi, sau này sợ là sẽ không thanh nhàn thư thái nữa rồi. Khi nào thì nàng cũng sẽ quản đến nhàn sự của người khác, mày hơi hơi cau lại, ai thôi, tên đã ở trên dây không thể không bắn. Bất quá qua một hồi, Thủy Mặc công tử đã bại thiệt nhiều đối thủ, hiện tại cũng chỉ còn lại Thủy Giác Hiên. Thủy Dạng Hề liếc nhìn Sở Thủy Nhu, trên mặt vẫn là một mảnh lạnh băng như trước, nhưng hai tay nắm chặt thành quyền tiết lộ nàng không yên lòng. Cũng nên vì chính nàng mà lo lắng đi, tốt xấu gì cũng quan hệ đến hạnh phúc cả đời nàng. Thủy Dạng Hề hướng đã muốn chỗ Nguyệt Mộng ngồi gật gật đầu, Nguyệt Mộng đã ngồi vào vị trí an bày trước, được Tống Nương dặn dò, lúc này đã hiểu ý, liền đi lên sân khấu thi lễ xong nói công tử quả nhiên hảo tài nghệ. Ta Nguyệt Mộng đại diện cho Thủy Giác Hiên, Thủy công tử hướng công tử lãnh giáo một chút. Thủy Dạng Hề liếc mắt một cái về hướng Hoàng đế Nam Cung Liệt, phát hiện trong mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm nghị, sự tình đã phát triển lệch khỏi quỹ đạo mà hắn thiết kế, đáy lòng tức giận cuồn cuộn không ngừng tụ tập trong đôi mắt. Hắn liếc mắt một cái chừng về hướng Thủy tướng, tựa như đang chất vấn sao lại xảy ra loại tình huống này. Thủy tướng cũng mang vẻ mặt không hiểu cùng khiếp sợ nhìn con mình, hai hàng lông mày nhăn thắt lại. Ngàn tính vạn tính thế nhưng lại tính sót con mình sao? Thủy Dạng Hề mang tâm tình tốt cười. Đã phá được tất nhiên là tâm tình tốt. Sau đó liền thu hồi tầm mắt, bỏ lỡ cơ hội nhìn Nam Cung Liệt quay sang người bên cạnh nói nhỏ. Chỉ thấy Thủy Mặc công tử nheo mắt nhìn Nguyệt Mộng liếc một cái, lạnh lùng nói, Nguyệt Mộng cô nương nghĩ so cái gì? Trong lời nói lộ ra sự khinh thị rất rõ ràng. Thủy Dạng Hề nhíu lại mày, người này quả thật ngông cuồng ngạo mạn, Nguyệt Mộng phải hạ bớt nhuệ khí của hắn mới tốt, làm cho hắn mắt chó không nhìn thấy người bên dưới. Thủy Dạng Hề ác liệt nghĩ. Chỉ vì hắn một động tác một ánh mắt đã làm cho tâm trạng vui vẻ vì phá hỏng kế hoạch của Thủy Dạng Hề đã không còn. Nguyệt Mộng cũng không giận, có lẽ đã gặp sự khinh thị như vậy nhiều, thái độ như hắn đã xem là khách khí, cười nói, nghe nói công tử sở trường nhất là đàn tranh, Nguyệt Mộng bất tài, liền cùng công tử tỉ thí một khúc đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, và thầm nghĩ, Nguyệt Mộng to gan thật cũng dám ở trước mặt công tử nhạc khí nhất mà múa rìu qua mắt thở, người khác đều e sợ còn không kịp, nàng ta ngược lại, đụng vào lưỡi đao, xem ra, lại là đây là trận long tranh hổ đấu. Thủy Mặc công tử khinh miệt hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Liền tiếp nhận đàn tranh từ tay gã sai vặt, cố ép bản thân bắt đầu khải đàn. Nam tử đàn tranh, vốn là xưa nay không hiếm thấy, nhưng Thủy Dạng Hề cũng là lần đầu tiên nhìn, cũng là lần đầu tiên nhìn hình ảnh đẹp như thế. Cây đàn, dưới bàn tay điêu luyện của hắn, giống như tản mát ra một loại ma lực đem người ta nhập vào trong thế giới xinh đẹp ngao du, rong chơi quên mất ưu phiền, trong mắt chỉ có ý cười khi đàn của hắn, trong tai chỉ có tiếng lòng từ khúc hắn bắn ra. Hắn chỉ dùng tâm, để đàn khúc. Một khúc vừa xong, nhìn xem thái độ mọi người đắm chìm ở trong tiếng đàn mà chưa hồi phục lại, liền biết khúc của hắn mê người như thế nào, tài nghệ cao siêu đến xuất thần nhập hóa. Thấy vậy, Thủy Giác Hiên không khỏi hướng Thủy Dạng Hề nhìn liếc mắt một cái, mà cái liếc mắt kia bao hàm tràn đầy lo lắng. Thủy Dạng Hề đáp lại hắn là nụ cười an tâm, kỳ thật bản thân trong lòng cũng là có chút lo lắng. Nhưng nhìn Nguyệt Mộng vẻ mặt thong dong yên ổn, nghĩ lại xác nhận không có vấn đề lớn gì. Dù sao, người có thể cùng Thủy Dạng Tình so sánh tài nghệ không nhiều lắm. Nhìn Thủy Dạng Tình trong mắt tuy có kính nể, nhưng không có sự hoảng loạn khi thất bại, xem ra vị Thủy Mặc công tử chắc là chỉ hơn Thủy Dạng Tình một bậc. Nghĩ thế, lòng liền thoáng buông xuống. Nguyệt Mộng bắt đầu, khẽ vuốt cầm, dây đàn lần lượt nhẹ nhàng bị rung lên, một khúc Lương Trúc liền trút xuống. Tiếng đàn theo ánh trăng, tràn ngập toàn bộ bóng đêm, chậm rãi, nhiễm một ngàn năm yêu thương, phản phất trong không khí, không có chỗ nào mà không tồn điều làm cho người ta khóc, dường như họ nhìn thấy một đôi người thương yêu nhau, dưới ánh trăng gắt gao ôm nhau, khóc tiễn biệt. Âm thầm, dung nhan trầm xuống, nuốt vào tiếng nấc như đứt từng khúc ruột, dòng lệ trong suốt tuôn rơi. Sâu bên trong làn cỏ xanh, xương trắng mê mang, một đôi bướm hết lần này đến lần khác bắt đầu nhảy múa. Tiếng đàn ngưng bặt, Nguyệt Mộng đã rơi lệ đầy mặt. Thủy Dạng Hề cho nàng khúc phổ này, là điều nàng vui sướng nhất, vì mỗi một lần luyện đàn, là một lần đau lòng. Thế gian này lại có khúc nhạc có ma lực như thế, yêu người không thể yêu, hận người không thể hận, chỉ có một lần đàn lên, một hồi sầu não, nó tuyệt đẹp giống Mạn Đà La, làm cho người ta muốn rời xa mà không được, có lẽ, đây là này tình yêu chân thành của khúc nhạc. Tất cả mọi người trên yến hội nghe khúc nhạc xong đều khiếp sợ, có người cũng như Nguyệt Mộng sau khi nghe xong mặt đầy nước mắt, rất lâu toàn bộ yến hội đều bao phủ ở một loại cảm giác bi ai tuyệt đẹp đến mức tận cùng. Nam Cung Ngự Cảnh cúi đầu đối Thủy Dạng Hề nói, Hề Nhi, khúc này thật tốt nhưng mà nhìn ngươi tựa hồ không có phản ứng gì với nó. Có phải ngươi quá mức vô tình hay không? Bất quá, xem ra, nguyện vọng của ngươi 89 phần 10 đã đạt thành. Thủy Dạng Hề chỉ liếc mắt hắn một cái cũng không đáp lời. Nàng cũng không thể nói cho hắn biết nàng đã đối với khúc này nghe đến miễn dịch luôn. Quả nhiên, sau một trận trầm mặc tất cả mọi người trầm trồ khen ngợi khúc nhạc không dứt. Thủy Mặc Công Tử lẩm bẩm nói, cô nương tài nghệ thật cao. Tài hạ mặc cảm, nghĩ đến, danh hiệu kinh đô đệ nhất tài nữ xác nhận là cô nương mới phải. Vừa rồi, đã đắc tội, mong rằng cô nương thứ lỗi. Nói xong, liền nôn ra một ngụm máu tươi. Thủy Dạng Hề cả kinh, người này quá mức kiêu ngạo, chắc là chưa chịu đả kích như thế, hẳn là tức giận đến công tâm. Thủy Dạng Hề cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng hướng về phía bọn họ phóng tới, quay nhìn lại, thì ra đến từ vị hoàng đế trên cao kia, trong mắt sự tàn ác không hề che giấu, giống như muốn đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Thủy Dạng Hề chỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn lại hắn liếc mắt một cái, liền quay lại uống trà của mình, mặc kệ nó kế hay chỉ có binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Nhưng mà, mong hắn không đối với Nguyệt Mộng xuống tay mới tốt. Nam Cung Liệt Phi thường không tình nguyện tuyên bố việc hôn nhân của Thủy Giác Hiên cùng Sở Thủy Nhu, mà trong lòng khó chịu, làm cho một thần tử nắm binh quyền một thần tử nắm chính trị kết làm quan hệ thông gia thật sự không phải ước nguyện ban đầu của hắn. Nguyên vốn tưởng rằng, sau trận này yến hội sẽ chấm dứt như vậy, nhưng vào lúc này, đã có người đến báo Thịnh Hà Quốc công chúa tới chơi, đã là ở ngoài điện chờ tuyên. Chương 25, Thịnh Hà Quốc. Thủy Dạng Hề nghe có chút quen tai, dường như ở nơi nào đó đã xem qua. Nàng tìm tòi trong trí nhớ của chính mình, đúng rồi, là ở Tử Thần Lâu khi lật xem lịch sử của Thiên Mị Vương Triều đã xem qua. Thịnh Hà Quốc, một đại quốc duy nhất ở phía nam của Thiên Mị Vương Triều, diện tích lãnh thổ có thể cùng Thiên Mị Vương Triều so sánh, tuy rằng đa số là đám người dị tộc nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Y theo toàn bộ địa thế mà xem thì Thiên Mị Vương Triều ở chính giữa toàn bộ đại lục, địa hình lấy bình nguyên làm chủ, kế đến là thung lũng, cao nguyên, mà ngay ở biên giới thì lại có rất nhiều núi cao sông lớn tạo thành một bức tường thành thiên nhiên, bởi vậy không thể không nói Thiên Mị Vương Triều ngày nay thịnh thế như vậy, phần lớn là dựa vào nhân tố địa hình này. Mà Thịnh Hà Quốc nằm ở phía nam, chia cách với Thiên Mị Vương Triều bởi một dãy núi. Hai quốc gia trong lúc đó không kết giao nhiều, nên vẫn ngầm đề phòng lẫn nhau, mà nay, sao Thịnh Hà Quốc công chúa lại đột nhiên đến đây? Tuy rằng trong lòng trăm truyền ngàn hồi, nhưng ánh mắt lại mở lớn, chỉ là muốn nhìn một chút công chúa cổ đại có phải như trong truyền thuyết người người đều nói khuynh quốc khuynh thành chi thư hay không? Chỉ thấy Nam Cung Liệt khẽ gật một cái, liền nghe một tiếng thét dài tuyên Thịnh Hà Quốc công chúa đến ngự hoa viên yết kiến. Nhất thời, mọi người nín thở, dường như ai cũng đều ngướng dài cổ để chờ, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ tối. Quả thực là người thì đều có lòng thích đẹp, có ai dám nói trong đám người ngóng trông này không có kẻ mong chờ thấy sắc đẹp của vị công chúa kia. Một tia cười lạnh hiện lên khóe miệng, chỉ chốc lát sau, liền thấy một nữ tử khoác áo choàng đỏ nhũ bạc, thân thể thướt tha, dáng đi lay động hướng trong sân tiến vào, cúi đầu, khom lưng, đối với Nam Cung Liệt xá một cái. Môi anh đào đỏ sẫm, giống như được thắm từng giọt máu, dưới ánh trăng càng phát ra yêu dã, thần bí, ánh mắt ma mị, quyết rũ làm cho người trong vòng ba thước nhìn thấy đều thèm nhỏ dãi, đầu vừa ngẩng lên, liền câu dẫn không biết bao nhiêu linh hồn nhỏ bé, tiếng nói xinh đẹp, ẻo là mềm mại làm người ta cả người run lên, nhăn mày cười một cái, đã khiến cho người hai mắt nhìn mãi không rời. Thủy Dạng Hề không khỏi kinh hãi, người này rốt cuộc là hoàng thất công chúa hay là cô nương trong thanh lâu đi ra thế?